Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 260, đưa xe. Đợi đến Hạ Minh sau khi rời đi, toàn bộ trang diện cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Rất lâu về sau, cái này mới lần nữa khôi phục lại. Không sai mà lúc này Hàn Diệu Diệu thì là tại một chỗ ngóc ngách bên trong. Cao mày cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc đó Hạ Minh nói với nàng. Dụng tâm cảm thụ chính mình ngón tay. Coi như chính mình ngón tay là tâm là được. Tâm tùy ý động. Lúc đó nàng có chút không biết rõ Hạ Minh ý tứ. Khi nàng đánh đàn thời điểm, giờ mới hiểu được Hạ Minh ý tứ. Hạ Minh ý tứ chính là để cho nàng luyện tâm a. Cho đến nàng đánh đàn thời điểm, không tự giác đắm chìm trong Hạ Minh trong lời này. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác Hạ Minh câu nói này dường như vô cùng có ma lực một dạng. Một mực vang vọng tại trong đầu của nàng. Riêng là nàng đàn piano thời điểm, nàng cũng cảm giác Hạ Minh một mực tại bên người nàng kể ra một dạng. Cái này không để cho nàng tự giác thì đưa vào đi vào. Bất chi bất giác, nàng cảm giác mình tựa như là đắm chìm trong cái này âm nhạc bên trong một dạng. Cái loại cảm giác này, quả nhiên là dư vị vô cùng. Cho đến đột phá, nàng cái này mới thanh tỉnh lại. Hàn Diệu Diệu âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này, đến tột cùng là người thế nào? Một đêm này, Hàn Diệu Diệu vẫn luôn đang suy nghĩ Hạ Minh sự tình. Nàng cảm giác Hạ Minh vô cùng thần bí. Hạ Minh rời đi cái này cái gọi là buổi hòa nhạc về sau. Liền đến Giang Lai xe trước mặt. Nói, chìa khóa đây, ngươi phải lái xe. Giang Lai hơi kinh ngạc hỏi. Ta đến mở đi. Hạ Minh gật gật đầu. Hắn vừa mới rút đến lái xe kỹ năng. Hơn nữa còn là trung cấp kỹ năng. Đối với xe cũng là có nhất định dài. Mở vẫn là không có vấn đề gì, chỉ bất quá chỉ là kỹ thuật phương diện khả năng không thể so với một số người tốt a. Bất quá, Hạ Minh hiện tại kỹ thuật lái xe cần phải tương đương với một cái mở 10 năm xe lão người. Về phần hắn kỹ thuật lái xe, vậy cũng là chạy hội đua xe đi, riêng là cái này kỹ thuật lái xe đạt tới đại tông sư cảnh giới. Gọi là một cái lộng lẫy. Có thể nói là thần thoại, ngươi không phải sẽ không lái xe sao? Giang Lai nhịn không được hỏi, lúc đó nàng còn hỏi Hạ Minh có biết lái xe hay không không? Khi đó Hạ Minh còn nói không biết lái đâu, lúc này vậy mà lại hồi mở. Cái này không thể không gây nên Giang Lai hoài nghi. Đương nhiên biết lái a, ta mở qua xe ba bánh a. Giang Lai không còn gì để nói, xe ba bánh. Ta đi, đó là xe ba bánh, đây là xe con, cái này có thể so sao? Giang Lai nhịn không được nói, tính toán, hay là để ta lái cho? Yên tâm đi, ta biết lái xe, Hạ Minh nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Giang Lai nhìn xem Hạ Minh, nhìn đến Hạ Minh cái này một mặt nghiêm mặt bộ dáng. Giang Lai tiện tay đem chìa khóa xe ném cho Hạ Minh. Nhịn không được nói, vậy ngươi mở chậm một chút a. Giang Lai tâm lý thật đúng là có chút tâm thần bất định. Nếu như Hạ Minh thật không biết lái, vậy liền thật xong đời. Nàng đây là lấy thêm sinh mệnh nói đùa a. Đương nhiên, Giang Lai cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đừng nhìn nàng bình thường lái xe rất nhanh, nhưng là nàng kỹ thuật vẫn là tương đối không tệ. Hạ Minh tiếp nhận chìa khóa xe. Cũng không khách khí, sau đó mở cửa xe, ngồi đang điều khiển vị phía trên. Hạ Minh vốn là nhìn xem cái này xe con tính năng. Sau đó lại làm quen một chút cần số. Sau đó nhìn xem các phương diện một ít gì đó đều đại biểu cho là cái gì. Bởi vì Hạ Minh rút đến cái này lái xe kỹ năng. Cho nên Hạ Minh đối với những lý luận này phía trên tri thức cũng đều là như lòng bàn tay. Đợi đến Giang Lai lên xe, mang thật an toàn mang về sau, Hạ Minh thì phát động xe, nhìn đến Hạ Minh cái này quen thuộc kỹ thuật, khiến Giang Lai cũng là một mặt kinh ngạc. Hạ Minh, người thật biết lái xe. Đó là đương nhiên, nam nhân làm sao có thể không biết lái xe đây. Cái kia người trước nói không biết lái. Đó là, bởi vì ta không nghĩ thông. Ai biết người lái xe nhanh như vậy? Hạ Minh lời nói để Giang Lai thổi phù một tiếng cười. Giang Lai cười nói, cảm tình ta nếu là không mở nhanh như vậy lời nói. Ngươi còn sẽ không bại lộ chính mình biết lái xe đâu. À, cái kia, Hạ Minh tiếp tục nói. Đây không phải ngồi so sánh dễ chịu sao? Ta thích ngồi xe, không thích lái xe. Sau đó Hạ Minh phát động xe, thuần thục mở, không thể không nói. Hạ Minh lái xe vô cùng vững vàng, tựa như là một cái lái xe 10 năm lão nhân một dạng. Cho dù là có chút cũ người, đoán chừng cũng không có Hạ Minh ổn định. Lúc này Giang Lai đối Hạ Minh là càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này Hạ Minh đến tột cùng là một cái như thế nào người a? Mà lại nàng nhìn thấy Hạ Minh trên thân điểm nhấp nháy sự tình càng ngày càng nhiều. Hạ Minh, ngươi vừa mới có phải hay không đắc tội Lâm Dật Chi? Lúc này Giang Lai hỏi, xem như thế đi, nghĩ đến Lâm Dật Chi. Hạ Minh không quan trọng lắc đầu, hắn đến là không sợ Lâm Dật Chi, đối Lâm Dật Chi cũng không có cái gì thật là sợ. Cho dù là Lâm Dật Chi trong nhà rất có thực lực thì phải làm thế nào đây? Còn nữa nói, gia hỏa này đoán chừng cũng sống không quá một tháng. Đến một tháng thì treo. Còn lo lắng cái này làm cái gì? Khi đó đoán chừng hắn toàn bộ trong nhà đều phải bận bịu sứt đầu mẻ chán. Người thật đúng là đi đến chỗ nào bên trong đều có thể tại họa a. Giang Lai nhịn không được nói ra. Ta cái này cũng không tính là tại họa a. Hạ Minh có chút im lặng nói. Xác thực, chuyện này cũng thật không trách hắn a. Là cái này Lâm Dật Chi phải nhảy ra. Vì Hàn Diệu Diệu ra mặt. Bằng không lời nói hắn làm sao sẽ đắc tội cái này Lâm Dật Chi đâu. Muốn nói đắc tội, cũng là Lâm Dật Chi đắc tội hắn mới đúng a. Đối đại tiểu thư, nhà ngươi ở đâu a? Vào xem lấy lái xe. Hạ Minh trong lúc nhất thời quên hỏi Giang Lai nhà ở đâu. Thế nào, ngươi muốn cùng ta về nhà sao? Giang Lai híp mắt, cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh. Hỏi, ta đem ngươi đưa về nhà à? Hạ Minh nhịn không được nói. Ta không sao nhi cùng ngươi về nhà làm gì? Ta còn muốn về nhà ngủ đây. Nhìn đến Hạ Minh bộ dạng này, khiến Giang Lai lại không phản bác được. Giang Lai nhịn không được nói, nhà ta ngay tại, được rồi, ta hiện tại thì đưa ngươi về nhà. Sau đó Hạ Minh lái xe đưa Giang Lai về đến nhà. Làm Hạ Minh nhìn đến Giang Lai trong nhà một khắc này, Hạ Minh bị Giang Lai trong nhà cho triệt để chấn kinh. Đây là trang viên, nhà ngươi. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này. Có nói không nên lời chấn động. Trang viên, cái này cỡ nào đại a, khiến Hạ Minh có nói không nên lời chấn động. Giang Châu thành phố giá phòng có thể nói là cao không hợp thói thường. Làm lớn như vậy một cái trang viên, cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Đúng vậy a, thế nào, muốn hay không tối nay lưu tại nhà ta? Nói, Giang Lai vươn ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng tại Hạ Minh cổ áo chỗ đụng chút. Khiến Hạ Minh tranh thủ thời gian né tránh, khụ khụ một tiếng, nói, vẫn là tính toán, ta vẫn còn muốn về nhà đây. Hạ Minh sau đó cái chìa khóa đưa cho Giang Lai, nói, ngươi chìa khóa, ngươi đưa chìa khóa cho ta, ngươi làm sao về nhà? Giang Lai nói, đón xe đi. Hạ Minh ngẫm lại, cái này đều hơn 11 giờ, hiển nhiên bên ngoài đều không có xe buýt. Chỉ có thể đánh ra taxi, đón xe coi như, ngươi mở ra ta xe trở về đi, chiếc xe này liền xem như đưa ngươi. Xoát xoát, cái gì, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.